Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cảnh nội vây mở ra sắp tới. Đông đảo hồn sủng sư hướng tới. Nội vây tụ tập lại đây. Thương Minh mấy cái hồn sủng sư cũng chạy tới bí cảnh nội vây phụ cận, chờ đợi nội vây mở ra. Linh Nguyệt chất nữ, ngươi cũng tới. Khổng Thu nhìn đến thư Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Thư Linh Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu, nói, đúng vậy, làm vài vị thúc phụ cùng vài vị thế bá lo lắng. Nghe được Thư Linh Nguyệt lời nói, Khổng Thu đám người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Ngươi an toàn liền hào. Thư Hồng Phi có chút xấu hổ nói, Khổng Thu vài người còn hảo thuyết, tuy rằng cùng thuộc Thương Minh, nhưng rốt cuộc thuộc về bất đồng gia tộc. Thư Hồng Phi là Thư Linh Nguyệt thúc phụ. Tới phía trước, Thư Hồng Phi đáp ứng rồi này phụ thân sẽ hảo hảo chăm sóc Thư Linh Nguyệt. Kết quả, sau lại không khéo vài người rơi xuống hỏa diệm sơn. Thư Hồng Phi ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng liền không có dư lực bận tâm Thư Linh Nguyệt. Thư Linh Nguyệt bị bão cát cuốn đi. Thư Hồng Phi kỳ thật vốn có cơ hội cứu giúp, bất quá Thư Linh Nguyệt thực lực quá thấp. Thư Hồng Phi lo lắng đối phương quá mức chậm trễ lộ trình, ảnh hưởng bọn họ ở bí cảnh đạt được cơ duyên, cố ý ra tay chậm một bước. Khổng Phàm nhìn Thư Linh Nguyệt, kinh thanh nói, Linh Nguyệt, biểu muội, thực lực của ngươi, ngươi cư nhiên tiến giai hoàng giai. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, có chút đắc ý nói, vận khí tốt, gặp điểm cơ duyên. Khổng Phàm thực mau nghĩ tới thời gian hà. Thư Linh Nguyệt, tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng là khoảng cách hoàng giai vẫn là có nhất định khoảng cách. Hiện tại cư nhiên đuổi kịp tới, địch là đụng phải đại cơ duyên. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thời gian hà có thể giúp Thư Linh Nguyệt một bước lên trời. Khổng Phàm nhăn nhăn mày, nhanh chóng cùng Khổng Mạnh truyền âm lên, nhị thúc, lấy Thư Linh Nguyệt năng lực, không, người tương trợ tất nhiên vô pháp nhanh như vậy đến nơi đây. Khổng Mạnh không có đáp lại Khổng Phàm, trong lòng lại thập phần tán đồng Khổng Phàm nói, bọn họ lần này vận khí không tốt lắm, vừa tiến đến liền rơi xuống hỏa diệm sơn cái loại này hoàn cảnh ác liệt địa phương. Này năm thời gian, cơ bản đều hoa ở lên đường thượng, mới khó khăn lắm đuổi tới nơi này. Thư Linh Nguyệt tiến vào thời điểm bất quá là cái vương giai, hiện giờ cũng đã là hoàng giai. Không chỉ như thế, Thư Linh Nguyệt thể chất tựa hồ cũng đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Hiển nhiên mấy năm nay kỳ ngộ liên tục, đạt được không nhỏ chỗ tốt. Nếu không người tương trợ, tuyệt không khả năng. Nghĩ đến Thư Linh Nguyệt ở Đồ Đao Thành thời điểm, tựa hồ cùng Sở Diệp đi rất gần. Khổng Mạnh tự giác chân tướng đã miêu tả sinh động, bất quá, mặc kệ như thế nào, Thư Linh Nguyệt đã là hoàng giai, thân phận không giống nhau. Khổng Mạnh cũng không hảo trì trích cái gì. Thư chất nữ, ngươi mấy năm nay gặp gỡ không nhỏ a. Lạc Giang nói. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, thuận miệng bậy bạ nói, đúng vậy, lúc trước ta bị gió cát cuốn đi, vừa vặn phát hiện một cái truyền tống trận, không nghĩ tới cái này truyền tống trận cư nhiên truyền tống đến thời gian hà. Lúc sau ta lại ngoài ý muốn gặp mấy cái linh tuyền, đạt được một ít tiểu cơ duyên. Khổng Mạnh nghe Thư Linh Nguyệt một miệng nói dối, chua lòm nói, chất nữ vận khí thật tốt, thật là làm người hâm mộ a. Thư Linh Nguyệt cười cười nói, vận khí thứ này là không thể cưỡng cầu, ta phụ thân nói ta là phúc tinh, vẫn là có chút đạo lý. Khổng Mạnh, Thư Linh Nguyệt nói như vậy, cư nhiên cũng không chê e lệ. Thật muốn nói phúc tinh, chỉ sợ Sở Diệp mới là phúc tinh. Tuy rằng thần điện người ta nói Sở Diệp là thiên ma, sẽ vì hại thiên hạ. Nhưng kia muốn xem là đối ai. Nghe nói, đi theo Sở Diệp hỗn, người, phần lớn được đến không ít chỗ tốt. Xa không nói, khoảng thời gian trước, Đồ Đao Thành một ít cùng Sở Diệp đi gần thương. Hộ, đều đã phát đại tài. Ngũ hành tộc đoàn người ở bên ngoài chờ bí cảnh mở ra. Ngân Sĩ ông A, Thủy hành tộc trưởng lão nói. Sở Thiếu cũng tới, Hỏa hành tộc trưởng lão nói. Sở Diệp rời đi mấy năm, không xoay chuyển trời đất hải vực. Thiên hải vực gần nhất có lời đồn đãi nói. Sở Diệp khả năng ở Trung ương đại lục xảy ra chuyện. Bất quá, đều là một ít bắt gió, bắt bóng tin tức. Đại đa số người vẫn là cảm thấy Sở Diệp không phải như vậy đoàn mệnh người. Sự thật chứng minh, Sở Diệp xác thật không như vậy đoàn mệnh. Mộc tộc tộc trưởng sắc mặt khác thường nói. Nghe nói, Sở Diệp khế ước Liễu Thủ Yêu. Ngũ hành mộc tộc phù hợp cỏ cây loại hồn sùng. Mộc tộc tộc trưởng cùng Liễu Thủ Yêu quan hệ cũng không tồi. Chỉ là mộc tộc. Tộc trưởng trước nay cũng không dám tưởng có thể khế ước Liễu Thủ Yêu. Mộc tộc tộc trưởng thật sự không nghĩ ra Sở Diệp và như thế nào làm được. Cũng không biết Sở Thiếu hiện giờ thực lực như thế nào. Thủy hành tộc trưởng nói thầm nói. Chắc là không lầm. Mộc tộc tộc trưởng nói. Thổ tộc tộc trưởng gật gật đầu. Nói, nghe nói Liễu đạo hữu tiến bí cảnh phía trước đã hoàng giai ngũ giai vào bí cảnh, nói vậy thực lực lại tăng lên không ít. Sở Diệp ở bí cảnh nội vây phụ cận chờ ong đàn bay lại đây. Ong ong kêu lên. Sở Diệp nghe xong ong đàn tin tức nhịn không được sửng sốt một chút. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, làm sao vậy? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn có chút khác thường nói. Thiên Hải, vực ngũ hành tộc năm cái trưởng lão ở chỗ này, bọn người kia đều tiến giai hồn hoàng, thực lực tăng lên không ít. Lâm Sơ Văn nhịn không được nói, thượng cổ chủng tộc, quả nhiên không phải vật trong ao, thông thiên mật lệnh chân quý vô, cùng không nghĩ tới ngũ hành tộc cư nhiên cũng có, một trận mênh mông thanh quang từ bí cảnh nội vây thấu ra tới. Nguyên bản giấu ở sương mù bên trong tiên sơn, từng tòa hiển lộ ra tới. Mộc tiên điều tràn đầy kích động chụp phủi cánh ồn ào. Linh mạch, linh mạch, thật nhiều linh mạch. Phía trước bí cảnh trong ngoài bị trận pháp ngăn cách, nay sẽ trận pháp mở ra, bí cảnh bên trong linh nguyên khí nhanh chóng tràn ra tới, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng linh nguyên khí tràn đầy ra tới. Sở Diệp đứng ở bí cảnh ngoài, cảm giác tu luyện bình cảnh có loại hơi hơi buông lỏng cảm giác. Mộc tiên điều tràn đầy hạnh phúc ở không trung bên trong bay múa, một bộ uống say bộ dáng. Tiểu Bạch nhìn bí cảnh nội nặng nề nói, ta cảm giác có cái địa phương ở triệu hoán ta. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nói, thứ gì ở triệu hoán ngươi? Tiểu Bạch híp mắt mắt, nói, có thể là ta cùng nguyên quan hệ huyết thống. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, Tiểu Bạch, ngươi cơ duyên tới a. Tiểu Bạch chính là Bạch Hổ a, thánh thú tuyệt phi vật trong ao. Hiện tại Tiểu Bạch đây là muốn bay lên sao? Tiểu Bạch trên người hiện lên một cái huyết mạch dấu vết. Huyết mạch kêu gọi càng thêm rõ ràng. Tiểu Bạch cảm thụ được này cổ huyết mạch cộng minh, truyền, tống bản năng theo bản năng vận chuyển lên. Trong nháy mắt, không có tung tích, Power by Clear Studio, Flow. Tiểu Bạch vốn là muốn mang Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cùng nhau đi, nhưng là, bỗng nhiên phát hiện không được. Sở Diệp nhìn bên cạnh đất trống, nói, Tiểu Bạch, không thấy. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, nếu Tiểu Bạch là cảm giác được huyết mạch triệu hoán mới rời đi, hẳn là chuyện tốt. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là chuyện tốt, vấn đề là kế hoạch của ta đều bị quấy rầy. Vốn dĩ hắn còn tính toán đi theo Tiểu Bạch trực tiếp truyền tống tiến bí cảnh, tốt nhất trực tiếp truyền tống tiến Thông Thiên Tông. Trong bảo khố, hiện tại Tiểu Bạch trực tiếp bị huyết mạch triệu hoán đi rồi, hắn phát tài mộng, tan biến, không cần loạn suy nghĩ. Năm đó Thông Thiên Tông có thể là tao ngộ tập kích, phạm vi lớn cấm chế đều bị tách ra. Tùy cơ, truyền tống, thực dễ dàng dẫm chung cấm chế. Thi cốt vô tồn, cho, dù Tiểu Bạch ở chỗ này, cũng không thể tùy ý truyền tống. Lâm, Sơ Văn nói, Thông Thiên Tông cùng loại bảo khố, tàng bảo các như vậy địa. Phương, khẳng định có cấm chế bảo hộ, phòng ngừa người ngoài tiến vào. Không gian hướng hồn sủng tuy rằng thưa thớt, bất quá vẫn là có một ít. Trùng cốc vị kia cốc chủ phu nhân liền có một con không gian thú, Sở Diệp có thể nghĩ đến, từ trước hẳn là cũng có hồn sủng sư nghĩ đến, không nghe nói có người mượn này phát đại tài, nghĩ đến hẳn là không thành. Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng là, ta nhìn xem Tiểu Bạch như thế nào. Sở Diệp nhắm mắt lại, sử dụng thông cảm chi thuật. Sở Diệp thấy được một cái đại đại ngầm cung điện. Cung điện, trên vách tường khắc họa một đám bạch hổ pho tượng. Tiểu Bạch đãi ở một tòa bạch hổ pho tượng phía trước, cùng pho tượng đối diện, tiếp thu bạch hổ pho tượng bên trong truyền thừa. Sở Diệp thu hồi linh hồn lực, cười cười, nói, Tiểu Bạch hẳn là có đại cơ duyên, tạm thời không cần phải xen vào hắn. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, đại cơ duyên sao, Tiểu Bạch có phúc phần, có lẽ đợi lát nữa gặp mặt, Tiểu Bạch chính là thánh giai đâu. Sở Diệp, nếu là như vậy thì tốt rồi. Tiểu Bạch không thấy, bọn họ cũng không hào đứng ở tại chỗ bất động. Sở Diệp hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi, nói, ô ô, người cảm thấy phương hướng nào tương đối an toàn. Ô ô cau mày, nói, nếu muốn bàn về cơ duyên đại, hẳn là mặt đông, nếu muốn an toàn, phía tây. Sở Diệp gật gật đầu, như thế nói, chúng ta đi phía tây. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, nói, ngươi đều không nghĩ bác một bác sao, mặt đông cơ duyên đại a. Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, không nóng nảy, làm những cái đó hồn sủng sư đi trước thăm dò đường, chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hắc quạ đen mắt trợn trắng, nói, hành đi. Liễu thụ yêu phân ra số cây cây liễu phân cây, đi ở phía trước dò đường. Bí cảnh nhất trung tâm có 5 tòa trình ngũ chỉ sơn hình ngọn núi, chung quanh hơn 1.000 tòa sơn phong, quay chung quanh 5 tòa sơn phong trình vòng tròn đồng tâm phân bố. Càng tới gần trung tâm, linh khí càng dày đặc. Căn cứ hồn sủng sư thăm dò biết được, bí cảnh nhất bên ngoài một ít ngọn núi hẳn là Thông Thiên Tông một ít ngoại môn đệ tử cư trú. Nội vây cư trú bình thường đệ tử, càng đi cư trú đệ tử địa vị càng cao, bí cảnh nội vây trải rộng các loại cấm chế, thậm chí còn có vật còn sống, thập phần nguy hiểm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đến một đỉnh núi, ngọn núi thường vô kỳ, ngọn núi phía trên có không ít rách nát phòng ốc, hẳn là cung Thông Thiên Tông đệ tử cư trú. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một gian nhà ở tìm tòi qua đi. Lắc đầu, nói, có người đã tới. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là như thế, bên ngoài nhà ở hẳn là bị tìm tòi không ngừng một lần. Tiền nhân, xét nhà sau vẫn là thực sạch sẽ. Liễu thủ yêu phát hiện một mảnh dược viên bên, trong trồng trọt không ít linh hoa. Lâm Sơ Văn có chút kích động nói, còn tưởng rằng không có gì thu hoạch, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy một tảng lớn dược viên, kiếm lớn. Sở Diệp nhìn dược viên bên trong linh thảo, nói, này đó linh thảo hẳn là tân mọc ra tới. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là đi, nơi này linh thảo giống như đều là ta nhận thức. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, phải không? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, này đó linh thảo rất có thể không phải bản thổ thực vật, là bên ngoài tiến vào người gieo trồng. Thông thiên bí cảnh bên trong linh thực cùng trung ương đại lục có rất lớn sai biệt, rất nhiều linh dược tác dụng không biết, có đôi khi dùng lộn linh dược có hại vô ích. Một ít hồn sủng sư sẽ mang một ít hạt giống tiến vào gieo trồng ở bí cảnh bên trong, chờ đến bí cảnh lần thứ hai mở ra thời điểm, này đó hồn sủng sư hậu bối tiến vào liền có thể thu hoạch tổ tiên gieo trồng linh thực. Một phen bình thường hạt giống loại ở chỗ này 2000 năm rất có khả năng hội trưởng thành chân quý linh thảo, trải qua thượng vạn năm có lẽ thậm chí khả năng biến dị thành tiên thảo. Liễu Thụ Yêu nhìn tảng lớn linh thảo địa, sắc mặt có chút khác thường. Liễu Thụ Yêu cau mày, nói, nơi này gieo trồng linh thảo có điểm giống dược tộc tiền bối loại. Sở Diệp, dược tộc. Liễu Thụ Yêu gật gật đầu, nói, đều là dược tộc thích nhất bồi dưỡng linh thảo. Sở Diệp, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả a. Dược tộc là một cái tương đối đặc thù chủng tộc, này nhất tộc am hiểu gieo trồng linh dược. Dược tộc người trong thường xuyên sẽ ở phát sinh tai họa thời điểm đi ra ngoài kịch cứu tử phù thương. Nghe nói thượng cổ thời điểm cùng mộc tộc quan hệ không tồi, mộc tộc bị các tộc đuổi giết kề bên diệt sạch, dược tộc cũng lánh đời. Này phiến dược viên linh thảo không tồi, chúng ta thu đi. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp đem linh thảo nhổ trồng tới rồi ngọc trụy không gian bên trong. Phía trước bí cảnh bên ngoài bọn họ gặp không ít linh thảo, bất quá những cái đó linh thảo phẩm chất thiên thấp, không có nhổ trồng đến ngọc trụy không gian giá trị. Này một đám liền bất đồng, không ít linh thảo đều là vạn năm linh thảo, dược lực đầy đủ, còn có một ít biến dị, tuyệt đối giá trị liên thành, mới vừa tiến nội vây là có thể lộng tới tốt như vậy đồ vật. Sở Diệp tâm tình không tồi. Sở Diệp bắt đầu dò hỏi trên ngọn núi từng tòa phòng tu luyện. Mấy cái trên ngọn núi tòa nhà hẳn là đã sớm bị cướp đoạt không ngừng một lần, đại đa số phòng nội đều là rỗng tuếch, không ít trong nhà bàn ghế đều bị cướp đoạt không còn một mảnh. Sở Diệp ở tìm tòi một gian phòng ở thời điểm cảm nhận được nhàn nhạt linh nguyên thạch hơi thở, quả nhiên trên sàn nhà dưới tìm được rồi mấy chục cái linh nguyên thạch, vận khí không tồi, cư nhiên phát hiện mấy chục cái linh nguyên thạch. Sở Diệp đánh giá này đó linh nguyên thạch hẳn là nào đó đệ tử tư tàng. Hắc quạ đen hận sắt không thành thép chụp phủi cánh, kích động nói, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ a, nhân gia đều hướng trung phong chạy, ngươi lại ở bên ngoài nhặt cơm thừa canh cặn, này nếu là phát hiện bảo khố, đừng nói mấy chục cái, mấy chục vạn cái linh nguyên thạch cũng là có. Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, ngươi biết cái gì a, có mấy chục vạn linh nguyên thạch địa phương khẳng định rất nguy hiểm, là yêu cầu muốn liều mạng. Ở chỗ này tuy rằng kiếm thiếu điểm, nhưng là ít nhất an toàn. Hắc quạ đen dầu dĩ nói, ngươi vì cái gì không liều mạng, rõ ràng mọi người đều như vậy đua. Sở Diệp ngẩng đầu, đúng lý hợp tình nói, nhân gia đều là lão bất tử, không liều mạng liền phải thọ nguyên hao hết, ta còn là người trẻ tuổi, hà tất theo chân bọn họ phân cao thấp. Hắc quạ đen có chút ghét bỏ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, tức giận nói, trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, đi đi đi, người cái bẹp mau điểu biết cái gì a, trẻ trung quá nỗ lực. thực dễ dàng đợi không được lão đại. Sở Diệp lời nói thấm thía nói, hắc quạ đen, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Ngươi cái này hỗn chướng, liền sẽ nói ngụy biện. Ngươi mơ tưởng mang thiên ô, ô đại nhân, ô ô đại nhân là có mộng tưởng điều. Sở Diệp ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế nói, bản đại nhân cũng là có mộng tưởng thiên ma. Hắc quạ đen mắt trợn trắng, nói, ngươi nơi nào biểu hiện có mộng tưởng, lấy bổn thiên ma thiên tư, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tổng có thể tiến thánh giai, cho nên chỉ cần từ từ tới liền hảo. Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, hắc quạ đen nhịn không được hừ hừ nói, thần điện cất nhắc kêu ngươi một tiếng thiên ma, ngươi thật đúng là đem chính mình đương làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ma đầu a. Mỹ ngươi cách chương.